Chương 2120, 49 cái hồng mông tử khí. Sinh mà vì sao chết lại vì cớ gì, trường sinh bất tử lại vì cớ gì? Ngọc Độc Tú nhìn đầy mặt lo lắng Hồ Thần, lời nói rất nhẹ, rất nhạt. Ngươi không nên chết, van cầu ngươi, ngươi không nên chết. Hồ Thần con mắt sưng đỏ nhìn Ngọc Độc Tú, hai tay không ngừng chấn áp Ngọc Độc Tú quanh thân từ từ mục nát thân thể, nhưng là ở sức mạnh đất trời ảnh hưởng, không dùng được. Không người nào có thể ngăn cản thiên nhân ngũ suy. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Ngươi không phải có thiên nhân chín qua sao? Ngươi không phải luyện chế chí nhân chín qua sao? Vì sao không nuốt vào cái kia chín qua? Hồ Thần mang trên mặt một vệt kích động, ửng hồng. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, thân thể không hoàn toàn, khó được chí nhân, đã muộn, ta không muốn ngươi đi, ngươi tên khốn này, ngươi đứng lại cho ta a. Hồ Thần, Hồ Thần nắm chặt trong tay thối giữa thân thể. Ta sẽ không trách của ngươi, đây là ta mệnh số luân hồi không ngừng nghỉ, chúng ta tiếp theo cái luân hồi gặp lại. Lời nói hạ xuống, Ngọc Độc Tú thân thể thành cho. Bà nội cáo nhỏ thở hổn hển xông vào, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, nhìn thành cho Ngọc Độc Tú, hai hàng rõ lệ chảy xuống. Chết rồi đều tại ta, năm đó thì không nên bởi vì tỏa yêu tháp chấn áp Hồng Quân, khiến Hồng Quân gặp thiên địa phản vệ, Hồng Quân chứng tha nhờ chí nhân chính qua, cùng thiên địa đồng thọ. Bây giờ đa y đi a phá nát, Hồng Quân chịu đến pháp tắc liên lụy, tuổi thọ cũng đi tới tờ n đầu. Hồ Thần trong mắt tràn đầy tự trách, ôm hai chân ngồi ở chỗ đó, tựa hồ là phạm lỗi lầm hài tử. Chết rồi tiếp theo cái luân hồi gặp lại, cáo nhỏ ngây người như phỗng. Chết rồi, Ngao Nhạc ngây ngốc nhìn trong tay hóa thành cho bụi thi thể, trong mắt đầy là không dám tin tưởng. Cái kia quát tháo phong vân, rít gào cửu thiên, mưu tính chư thiên vạn giới, vì mọi người kiêng kỵ cường giả, thanh niên tuấn kiệt, cũng bởi vì thiên địa này phá nát, phản phệ chết rồi. Tiếp theo cái luân hồi gặp tiếp theo cái luân hồi, ta tuyệt đối sẽ không ở bỏ qua ngươi. Ngao Nhạc trong nháy mắt đem vật cầm trong tay cho tàn biến thành đầy trời cho bụi. Vù. Đại thiên chấn động, thiên địa cùng bi thương, Ngọc Kinh Sơn phong tỏa, cũng không gặp lại khách lạ. Đáng tiếc Hồng Quân chết, đáng tiếc Thái Tố giáo tổ, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Đúng nha, Hồng Quân kinh tài diễm diễm, chỉ tiếc thông minh quá sẽ bị thông minh hại, lại bị trường sinh bất tử thần dược cho liên lụy đến phủ diêu cười khổ. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú đứng ở lão quy trước người, nhẹ khẽ vuốt vuốt lão quy trồng râu, trong mỉ hệ nở dê một cái kim huyết phun ra. Chủ thượng lão quy sướng sở, hô một tiếng. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, lại tổn thương đạo cơ, năm đó thật không nên nuốt trưởng trường sinh bất tử thần dược. Ngọc Độc Tú liên tục cười khổ. Cái kia Ôn gia nữ tử cùng Thánh Anh cũng cắn nuốt trường sinh bất tử thần dược, làm sao không gặp liên lụy lao ô quy sướng sở. Ngọc Độc Tú cười khổ, hắn nên giải thích thế nào? Hắn sẽ nói chính mình bởi vì thập phẩm hoa sen kiếp số cấu kết, sau đó trường sinh bất tử thần dược chi kiếp dính dấp đi va ho, đem chính mình cho hại sao? Trong luân hồi đi một lần, cũng chỉ là luân hồi đi tới một lần thôi. Ngọc Độc Tú bây giờ hoa nở thập phẩm, muốn chết đều không chết được, chỉ là luân hồi thai bên trong bí ẩn, càng thì không cách nào che đậy sức mạnh của hắn. Ngày sau này Ngọc Kinh Sơn liền giao cho ngươi, chờ ta chuyển thế trở về, nhân cơ hội thoát thân ra, thành lập đạo giáo, cùng cái kia Phật gia triển khai đại tranh chi thế, cướp đoạt chín tông khí số. Ngọc Độc Tú quanh thân vết dạn nước chậm rãi lấp lóe. Phải đi gặp một hồi vong trần cô nương cùng với Thánh Anh sao? Quy Thừa tướng nói. Không cần, phong tỏa Ngọc Kinh Sơn, bất quá là trăm năm. Ta liền có thể chuyển thế trở về. Ngọc Độc Tú sau khi nói xong, đi ra Ngọc Kinh Sơn, tiến nhập hỗn độn nơi sâu xa. Hồng Quân tiểu tử, ngươi làm sao xui xẻo như vậy a? Làm sao cái gì chuyện xui xẻo tình đều bị ngươi đụng tới a? Ngọc Thạch lao tổ ở hạ giới kêu rên, nhìn cái kia kinh thiên động địa dị tượng, so với tiên nhân thành đạo còn muốn làm người chấn động mấy phần. Tiểu tử ngươi nếu chết rồi, cái kia Ngọc Kinh Sơn bên trong bảo vật, lao tổ ta liền thay ngươi thu. Ngọc Thạch lao tổ con mắt gian rào chuyển. Ta như là đem tiểu tử này thu làm đồ đệ, ngày đêm đánh chửi dạy dỗ, chẳng phải là xả được cơn giận còn có thể thuận tiện độ tiểu tử này chuyển thế thân. Ngọc Thạch lao tổ càng nghĩ càng thấy được có đạo lý, trong nháy mắt nhảy ra ngoài không thấy tung tích, không biết tung tích. Chết rồi, Cẩm Lân ngây ngốc nhìn hư không, nhìn cái kia kinh thiên động địa dị tượng, nhìn lại một chút trong tay thi thể, có chút không dám tin tưởng. Chính mình cho tới nay cho là đại họa tâm phúc, liền như vậy chê tờ dô ý đơn giản là chết có chút không hiểu ra sao. Hừ. Nếu là chết rồi, cái kia trong luân hồi ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Cẩm Lân trong mắt sát cơ lấp lóe. Chết rồi, các vị giáo tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn kinh thiên động địa dị tượng, trong lúc nhất thời tựa hồ không biết làm sao. Hồng Quân khi còn sống, mọi người coi như là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, có thể là thật đã chết rồi. Sau khi, các vị giáo tổ trong lòng không khỏi bay lên một luồng làm người hít thở không thông đau. Hồng Quân khi còn sống tuy rằng đối với nhân tộc có nhiều tính toán, nhưng bất luận nói thế nào, đối với nhân tộc đều cũng có công lớn. Ai sinh sinh tử tử, lần này tất nhiên sẽ bị vô số cường địch tìm tới cửa. Cái kia âm ti vô liêm sỉ tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Cẩm Lân, Ngao Nhạc cũng biết coi ta là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, ta ngược lại thật rất muốn đi luân hồi đi một lần. Sinh mà vì sao chết mà vì sao trường sinh bất tử lại vì sao Ngọc Độc Tú trong mắt tràn đầy mê hoặc, chính mình tìm hiểu lục đạo luân hồi trận đồ, nắm giữ lục đạo luân hồi bí ẩn, trong lòng trái lại càng thêm mê man, luân hồi sự quảng đại. Đơn giản là mênh mông vô biên, khó có thể nhòm ngó. Ta muốn luyện chế một cái gì tiên thiên linh bảo tốt. Ngọc Độc Tú ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn, trong lòng nghĩ ngợi luyện chế tiên thiên linh bảo việc. Luyện chế tiên thiên linh bảo là có thai nghén kỳ, thời kỳ này là tu sĩ thời kỳ nguy hiểm nhất, tùy tiện một cái chuẩn tiên đều có thể bắt nạt ngươi, bởi vì thai nghén tiên thiên linh bảo giống như là 10 tháng hoài thai giống như vậy, hơi động đậy liền sẽ sinh non. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, nhìn nhà mình đạo quả hỗn độn thanh liên, lắc lắc đầu, hỗn độn thanh liên bây giờ đã không ở thuộc về đạo quả, mà là thoát huyết thể bảo vật, nội hàm 3000 hỗn độn, cụ có vô hạn khả năng, đem thai nghén vì là tiên thiên linh bảo, trái lại thấp xuống đạo quả tiềm lực. Nghĩ nhiều như thế làm cái gì, hay là trước đem hồng ngông tử khí luyện chế được lại nói. Ngọc Độc Tú trước người thiên đạo xoay tròn, tựa như ảo ngộng, quang quái lưu ly, phảng phất là cầu vồng, lại tựa hồ là một vệt cầu vồng. Vèo hư không nhẹ nhàng hơi động, phô thiên cái địa kiếp số hướng về kia thiên đạo rót vào đi, chỉ thấy hồng ngông tử khí diễn sinh, một chút hy vọng sống ở từ từ hoàn thiện. 30 cái, bô nở 10 cái, 47 cái, 48 cái, 49 cái, hạ cộng thêm một đường sinh cơ kia, vừa lúc là 50 cái. Rốt cục diễn sinh xong rồi. Ngọc Độc Tú nhìn trước mắt hồng ngông tử khí, nhẹ nhàng thở dài, sau đó bàn tay duỗi ra, hỗn độn bên trong thanh liên lấp lóe, chỉ thấy cái kia 49 cái hồng ngông tử khí đều bị hỗn độn thanh liên nuốt chửng, sau đó đi vào 3000 ở trong hỗn độn, cướp đoạt 3000 ở trong hỗn độn một kia bản nguyên khí máy móc sau khi, biến thành một cái màu tím cuồng rốn, ngật nhưng bất động. Nhìn màu tím kia cuồng rốn, Ngọc Độc Tú đương nhiên trong lòng có chủ ý, một đạo linh quang lưu chuyển mà qua, nhìn trước mắt thiên đạo nở nụ cười. Đổi đầu đổi mặt, bản tọa biết nên luyện chế bảo vật gì. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chậm rãi nhắm mắt lại. Ngoại giới mãng hoang đa y đi a một mảnh thê lương, yêu tộc tu sĩ tự 33 tầng trời từ từ dọn ra, đi tới vắng lặng yêu tộc bộ châu, mở mang bờ cõi, sửa lại địa mạch. Yêu tộc lúc này không khí ngột ngạt, hồ thần mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, trong mắt một vệt bi thống lây toàn bộ yêu tộc. Bà nội Hồng Nương chậm rãi đi tới hồ thần trước người, một bộ bạch y vô cùng thánh khiết. Có chuyện gì không? Hồ thần hai mắt vô thần, ủ rũ đầu túi nào nói. Hài nhi muốn ly khai yêu tộc. Hồng Nương hạ thấp xuống đầu. Cái gì? Hồ thần sững sờ, hai mắt bắt đầu khôi phục ý thức, trong mắt tràn đầy không rõ. Vì sao bà nội ta muốn đi tìm Hồng Quân chuyển thế thân? Hồng Nương vuốt ve nhà mình bụng dưới, trong mắt lộ ra một vẻ phiền muộn. Con trai của ta sinh ra được sau khi, tóm lại không thể trở thành không có cha hài tử, ai đều là của ta sai. Hồ thần trong mắt tràn đầy tự trách. Lao tổ không nên tự trách. Hồng Quân mệnh số như vậy. Hồng Nương phiền muộn nói. Báo một cái hồ tộc chuẩn yêu thần đệ trình một phần thư, tượng thần chuyển đến tự viết. Hồ thần tiếp nhận thư, liếc mắt nhìn, sắc mặt âm trầm nói, tượng thần phải tìm tòa yêu tháp, chuẩn bị tìm một chút Ngọc Kinh Sơn nội tình, mời ta đi vào trợ trận. Hồng Quân lại không phải người ngu, làm sao sẽ đem tòa yêu tháp giấu ở Ngọc Kinh Sơn bên trong cáo nhỏ lung lay đầu. Đợt, cầu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu.